Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Thẩm Phong Hàn nghiêm túc nói, về sau chỉ cần là ngươi muốn làm, bất luận là chuyện gì, đều nhớ rõ cùng ta nói biết không? Hắn lớn tuổi nàng 10 tuổi, gần nhất mấy năm nay lại vẫn luôn đãi ở biên cương. Bên người quay chung quanh đều là cứng như sắt thép lãnh ngạnh hán tử. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, hắn đều không quá hiểu biết tiểu nữ nhi tâm thái. Cũng không rõ ràng lắm nàng đáy lòng ý tưởng. Nhưng là hắn lại không hy vọng nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Hắn ở vào vị trí này. Rất nhiều sự dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Hắn vốn là tưởng cho nàng tốt nhất. Tuyệt không hy vọng nàng bởi vì một chút việc nhỏ liền lựa chọn ẩn nhẫn. Ở nàng xem ra sự tình khả năng rất lớn. Kỳ thật bất quá là hắn một câu sự. Nghe được không? Lục Giao ôm hắn eo. Nghe hiểu hắn ý tứ. Nàng cảm động quá nhiều lần. Không biết vì cái gì đôi mắt vẫn là ê ẩm ni thấy nàng ôm hắn eo không buông tay. Chỉ lộ ra cái đen tuyền đỉnh đầu. Thẩm Phong Hàn thở dài một tiếng thuận một chút nàng bối. Còn muốn cho ta lại lặp lại một lần sao? Lục Giao lúc này mới mở miệng. Nghe được thẳng đến đáy mắt ghen tuông lui xuống đi. Lục Giao mới buông ra tay. Nàng cong cong môi. Giơ lên khuôn mặt nhỏ. Chỉ cần là ta muốn làm. Ngươi đều sẽ đáp ứng sao? Đừng trộm đổi khái niệm ẩm ni. Lục Giao chớp chớp mắt. Chúng ta đây cùng nhau cấp bảo bảo đặt tên được không? So với chính mình khởi, nàng càng muốn cùng hắn cùng nhau. Thẩm Phong Hàn gật đầu. Lục Giao lại nói, ta ngày mai muốn đi trên đường đoán đố đèn, thấy hắn đều ứng hạ. Lục Giao cao hứng không thôi. Thẩm Phong Hàn, ta còn muốn ăn một chén lạnh mặt. Thẩm Phong Hàn. Ngoặc kép, chương 115 Tết Nguyên Tiêu. Thẩm Phong Hàn đỉnh mày hơi trọn. Ngươi như thế nào không trời cao? Lục Giao hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Liền biết hắn không cho. Kỳ thật nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Như vậy lãnh thiên, liền tính vì bụng bảo bảo suy nghĩ. Làm nàng ăn nàng cũng không ăn nha. Lục Giao kéo một chút hắn ống tay áo. Thanh âm như cũ lộ ra một cổ sung sướng. Chúng ta đây cùng nhau cấp bảo bảo đặt tên đi. Này đó tự có ngươi thích sao? Thẩm Phong Hàn tùy tay chỉ mấy chữ. Hắn cảm thấy lăng, trạch, tễ đều có thể. Ngươi tuyển này đó tự như thế nào đại bộ phận đều cùng thủy có quan hệ. Lục Giao là suy xét đến hắn kêu Thẩm Phong Hàn, tự lại là tử trạm, nhìn đến cùng thủy có quan hệ tự khi, nàng mới nhịn không được viết đi lên. Thẩm Phong Hàn cũng hồi qua vị tới, hắn buồn cười mà xoa nhẹ một chút Lục Giao đầu, đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, Lục Giao rúc vào hắn trong lòng ngực nhỏ giọng nhắc mãi. Cùng thủy có quan hệ, cũng có không ít ngụ ý tốt, chúng ta là không nên cường điệu lại xem một chút tự ngụ ý. Thẩm Phong Hàn nói, trạch cùng tễ liền khá tốt. Ngụ ý cũng không tồi, Lục Giao cũng cảm thấy không tồi. Chúng ta đây liền tuyển này hai cái đi. Nói xong lại nhịn không được cười cong môi. Tổng cảm thấy chúng ta khởi hảo có lệ nha. Lập tức liền quyết định. Nữ hài tên, ngươi thích nào mấy chữ. Tiểu cô nương đều là ái mỹ. Tên cũng muốn cho các nàng khởi cái dễ nghe mới được. Không thể chỉ nói ngụ ý, Thẩm Phong Hàn lại nhìn thoáng qua nàng viết tự. Thích hợp nữ hài có Huyên, Nghiên, Yên, Ngọc, Cẩn, Quỳnh, Nhàn, Hàm. Hy chờ, Thẩm Phong Hàn ánh mắt đầu tiên liền quét Ngọc, Kha, Cẩn, Quỳnh mấy chữ này, giao tự từ Ngọc, nói về Mỹ Ngọc, Ngọc, Cẩn chờ tự đều đại biểu Mỹ Ngọc. Hắn thuận một chút tiểu nha đầu tóc dài, thanh âm đều theo bản năng ôn nhu vài phần. Ngươi thích cái nào? Này mấy cái ta đều thích, tùy tiện kêu cái nào đều có thể. Ngươi càng thích cái nào? Bằng không liền Ngọc cùng Kha đi, nếu có càng tốt, tùy thời có thể đổi. Lục Giao cong cong môi. Ân. Vậy như vậy định lạp, nàng nhắc tới bút lông đem Ngọc cùng Kha vòng lên. Lại nhịn không được ở giấy tuyên thành thượng vẽ hai cái bụ bẫm tiểu oa nhi. Ít ỏi số bút liền đem này hình thái phác họa ra tới. Thẩm Phong Hàn lẳng lặng nhìn. Đối hài tử buông xuống đột nhiên cũng nhiều một phân chờ mong. Trong cung thực mau liền đã biết tin tức tốt này. Thái hậu lại một cổ não mà thưởng rất nhiều đồ vật lại đây. Hoàng thượng tự nhiên cũng thưởng không ít. Hài tử còn không có sinh ra. Hai người liền đã thưởng không ít hài tử đồ dùng, còn có các loại tiểu ngoạn ý, từng cái toàn quý trọng không thôi. Đơn từ này đó ban thưởng, liền có thể nhìn ra, chờ hài tử sau khi sinh, sẽ có bao nhiêu được sủng ái. Lục Giao làm người đem đồ vật đăng ký trong danh sách sau, liền dọn vào nhà kho, tưởng thị lại tự mình tới một chuyến. Lục Giao bà gì, là nàng ruột thịt gì, nàng sinh sản khi, thiếu chút nữa khó sinh, cơ hồ ném nửa cái mạng. Hai cái bảo bảo thân thể cũng nhược thực, vẫn luôn thật cẩn thận dưỡng đã nhiều năm. Thân thể mới cùng người thường không sai biệt lắm, đáng tiếc gì lại sớm liền đi rồi. Tưởng thị trăm triệu không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng cũng hoài song thai. Tương đối với thái hậu cao hứng, nàng đáy lòng lại trầm trọng không thôi. Ai ngờ nàng tiên kiến đến lại là Thẩm Phong Hàn. Nam nhân liền ở sân ngoại chờ. Hắn một thân màu nguyệt bạch quần áo, khoanh tay mà đứng, gió nhẹ thổi bay hắn sợi tóc. Hắn ngũ quan thâm thúy, khí chất thanh lãnh, cả người đều có loại di thế độc lập tuấn mỹ. Vương gia, không ngừng Tưởng thị lại đây. Tưởng Tĩnh Thư cũng tùy nàng cùng đã đi tới. Một đường đi tới, nàng cái mũi đông lạnh đến hồng toàn bộ. Nàng đi theo Tưởng thị vội vàng hướng Thẩm Phong Hàn hành lễ. Thẩm Phong Hàn một bàn tay hư đỡ Tưởng thị cánh tay. Nhạc mẫu không cần đa lễ, chờ nàng chạm hảo. Hắn mới thu hồi tay. Nhạc mẫu chính là vì Giao Giao hoài song thai sự mà đến. Hắn đôi mắt trầm tĩnh. Niệm khởi Giao Giao này hai chữ khi. Thanh âm phá lệ dễ nghe. Tưởng thị tổng cảm thấy hắn là cố ý chờ ở chỗ này. Nàng che lại đáy lòng nghi hoặc. Nói là ta nhất thời không yên lòng. Liền nghĩ tới đến xem nàng, Thẩm Phong Hàn liền đoán nàng là có chút lo lắng. Bằng không đoạn sẽ không mới vừa nghe được tin tức liền chạy tới. Ta biết hoài song thai đối nữ tử tới nói yêu cầu thừa nhận không ít nguy hiểm. Nhạc mẫu lo lắng là hẳn là. Giao Giao tính tình ngươi cũng biết. Nàng nếu đã có mang, liền tuyệt không đồng ý đem hài tử lưu rớt. Đợi chút nhạc mẫu thấy nàng, tận lực tránh đi một ít lo lắng nói đi. Tưởng thị ngẩn người. Mới ý thức được hắn có ý tứ gì. Là sợ nàng ảnh hưởng đến Giao Giao cảm xúc. Giao nha đầu tính tình nàng tự nhiên rõ ràng. Liền tính biết hoài song thai đối nữ tử tới nói là sinh tử cửa ải khó khăn. Nàng cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ hài tử. Một khi đã như vậy, nàng tự nhiên không thể biểu hiện ra lo lắng tới. Nếu là ngược lại muốn nàng tới khuyên, nàng cái này đương nương cũng quá thất bại chút. Nhìn hắn mắt lạnh đôi mắt, Tưởng thị đáy lòng cảm khái không thôi. Hai người mới vừa thành thân khi, Tưởng thị còn sợ hắn tính tình quá mức lãnh đạm. Giao nha đầu đi theo hắn sẽ chịu ủy khuất. Ai ngờ hắn liền nhiều rất nhỏ địa phương đều có thể chú ý tới. Đối nàng lại săn sóc bất quá. Nàng phía trước vẫn luôn tiếc nuối. Giao nha đầu không thích Tĩnh Thần. Hiện tại tới xem, liền tính nàng cùng Tĩnh Thần thành thân. Hắn làm cũng chưa chắc có thể có vương gia hảo đi. Tưởng thị đáp, vương gia cứ việc yên tâm đi. Thẩm Phong Hàn duỗi tay làm cái thỉnh tư thế. Làm người đem các nàng mang đi hai người chỗ ở. Chính mình xoay người đi thư phòng. Nghe nói nàng tới, Lục Giao vội vàng đón đi ra ngoài. Nương, các ngươi như thế nào lúc này tới? Lục Giao sờ soạng một chút nàng đầu. Tưởng thị trích rất áo choàng, dẫn đầu giữ nàng lại tay. Nương là nghe nói ngươi hoài song thai sự, mới nhịn không được lại đây nhìn xem. Thật hoài song thai, là Liêu Thái Y chẩn bệnh sao? Lục Giao gật đầu, nàng cong cong môi. Đúng rồi, Liêu Thái Y thân thủ khám ra tới. Tuy rằng Tưởng thị trên mặt cũng không có lo lắng bộ dáng. Lục Giao lại rõ ràng nàng vì sao mà đến. Nàng một tay vãn trụ Tưởng thị cánh tay, một tay lôi kéo biểu muội, vừa đi vừa nhỏ giọng trấn an nói. Nương, ngài không cần lo lắng lạp, nữ nhi luôn luôn là cái có phúc, tuyệt không sẽ có việc. Thấy nàng cười mi mắt cong cong. Tưởng thị nhịn không được điểm một chút nàng đầu. Ngươi nha, Lục Giao nghịch ngợm cười. Nương, ngươi lại chọc, tiểu tâm nhà của chúng ta vương gia có ý kiến. Tưởng thị giờ khóc giờ cười. Trả lại ngươi nhóm gia vương gia. Lời tuy nói như vậy, Tưởng thị mạc danh cảm thấy ngón tay có chút cứng đờ. Lấy Thẩm Phong Hàn đối nàng săn sóc trình độ, không nói được thật đúng là không thể gặp người khác sở trường chọc nàng. Lục Giao đem hai người kéo vào trong phòng. Mau tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo, nói liền tiếp đón các nàng ngồi xuống. Còn làm Vân Hương cấp biểu muội bưng tới mấy đĩa nhi điểm tâm cùng quả hạch. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng xua tay. Tỷ tỷ không cần tiếp đón ta. Ta không ăn, cùng tỷ tỷ có cái gì hiếu khách khí. Ngươi đã đến rồi tỷ tỷ nơi này. Đi theo chính mình ra là giống nhau. Đem vương phủ trở thành chúng ta chính mình ra là được. Biết nàng thích các loại quả hạch. Lục Giao đem trang quả hạch cái đĩa hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Này vài loại là hoàng thượng mới vừa thưởng xuống dưới. Đều là cống phẩm. Người bình thường ra muốn ăn đều không có. Tưởng thị cũng sờ soạng một chút nàng đầu. Nhanh ăn đi. Không cần câu thúc. Tưởng Tĩnh Thư lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ. Một đám đều đem nàng trở thành tiểu hài tử hống. Nàng đều trưởng thành nha. Thấy Vân Hương muốn thay nàng lột xác. Tưởng Tĩnh Thư hồng khuôn mặt nhỏ vội vàng xua tay. Vân Hương tỷ tỷ ngươi mau không vội. Ta chính mình tới là được. Nàng đành phải động thủ lột mấy viên. Chứ bỏ chính mình ăn. Trả lại cho tỷ tỷ một nửa. Lục Giao tự nhiên sẽ không theo nàng khách khí. Đều ăn đi xuống. Nương cùng biểu muội khó được tới. Lục Giao cao hứng không thôi. Lôi kéo các nàng nói một hồi lâu lời nói. Thực mau liền tới rồi Tết Nguyên Tiêu. Thẩm Phong Hàn tính toán mang nàng đi ra ngoài khi. Lục Giao rồi lại thay đổi chủ ý. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đều là người. Vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, nàng không được ảo não chết. Lục Giao không nghĩ đi. Thẩm Phong Hàn, chúng ta vẫn là không đi. Trong vương phủ không phải đồng dạng treo rất nhiều chản đèn lồng sao? Chúng ta ở trong phủ đoán đố đèn giống nhau, ở trong phủ. Nào có cái kia bầu không khí. Biết nàng đồ chính là cái náo nhiệt. Thẩm Phong Hàn đem nàng lông xù xù áo khoác đem ra. Khoác ở trên người nàng. Đi thôi, ta đều an bài hảo. Sẽ không có việc gì, nói xong hắn liền lôi kéo tay nàng cổ tay. Đem nàng kéo ra tới. Sức lực đều so ngày thường lớn 2 phân. Lục Giao đành phải cùng hắn đi ra ngoài. Ngoài cửa sớm đã bị hảo xe ngựa. Trên đường khẳng định có không ít người. Muốn ngồi xe đi sao? Ân, mang ngươi đi một khác điều nói. Lục Giao ở hắn nâng hạ lên xe ngựa. Vẫn luôn đi đến trung nguyên phố xe ngựa mới dừng lại tới. Năm rồi này mấy cái phồn hoa trên đường phố đều treo đầy đèn lồng. Năm nay nơi này lại phá lệ quạnh quẽ. Lục Giao nhịn không được khắp nơi đánh giá một chút. Lúc này mới phát hiện trên đường phố thế nhưng liền người đi đường đều thiếu đáng thương. Lục Giao chớp chớp mắt. Người đều đi đâu vậy? Thẩm Phong Hàn giải thích một chút. Vĩ Hà cử hành tiết mục. Đoán chúng đố đèn nhiều nhất người có thể được 5.000 lượng bạc. Tất cả mọi người đều đi xem náo nhiệt. Đi thôi. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem monster. Lục Giao mắt sáng rực lên. Rõ ràng có chút tâm động. Nghĩ đến trong bụng hài tử. Mới nói. Chúng ta vẫn là đổi cái địa phương đi. Vẫn là ít người chút tương đối hảo. Không có việc gì. Tin tưởng ta. Lục Giao theo Thẩm Phong Hàn qua đi khi. Mới phát hiện phụ cận người tuy rằng nhiều. Đại gia lại ngay ngắn trật tự mà bài đội. Chung quanh có không ít thân binh ở duy trì trật tự. Nhìn kỹ tất cả đều là Lục Giao quen mắt. Khó trách hôm nay ra phủ khi. Tổng cảm thấy trong phủ thị vệ giống như thiếu chút. Hóa ra toàn chạy tới nơi này. Lục Giao chớp chớp mắt. Nhịn không được nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Như vậy hương sư động chúng. Không sợ mẫu hậu nói chúng ta sao. Há ngăn là thái hậu. Triều đình quan viên nếu là biết được việc này. Khẳng định không thể thiếu nghị luận. Lục Giao đỡ đỡ chán. Đều có thể tưởng tượng đến ra ngày mai thượng triều khi. Khẳng định có không ít lão thần sẽ thượng sổ con. Phê bình hắn. Không nói được còn sẽ liền nàng cùng nhau phê. Sớm biết rằng nàng vẫn là ở nhà đợi hảo. Ra cái gì môn. Chương 116 tức giận. Quả nhiên không ra Lục Giao sở liệu. Ngày thứ hai liền có người nghị luận nổi lên việc này. Nói Thẩm Phong Hàn hưng sư động chúng. Bất quá là đoán cái đố đèn. Liền xuất động không ít thị vệ. Lần này còn chỉ là đoán đố đèn. Nếu là sở hữu ngày hội đều lớn như vậy phô trương còn lợi hại. Liền đương kim thánh thượng đều không có như vậy quá. Còn có lão thần ám chỉ hoàng thượng đối hắn không thể không phòng. Phía trước mặc kệ như thế nào. Hắn tốt xấu không có con nối dõi. Liền tính tay cầm binh quyền. Cũng bất quá là lẻ loi một mình. Hiện tại lại thành thân. Liền cẩm y vệ đều từ hắn khống chế. Trấn Bắc hầu phủ hầu gia cùng Lục Hành Khải ở kinh thành lại toàn nắm có thực quyền. Nếu sinh dị tâm, đến lúc đó lại phòng liền chậm. Thấy hoàng thượng không kiên nhẫn nghe. Các lão thần rất có loại hận này không thông suốt uể oải cảm. Cố tình lại không dám nói quá nhiều. Lần trước hoàng thượng tức giận biểu tình bọn họ vẫn rõ ràng trước mắt. Việc này tự nhiên truyền tới thái hậu lỗ tai. Nàng xoa xoa mày, cùng Tần ma ma nhắc mãi nói. Hắn cũng liền vì giao nha đầu có thể làm được ra loại sự tình này. Nếu là nàng muốn bầu trời ánh trăng, chỉ sợ hắn đều có thể vì nàng hái xuống, Tần ma ma cười nói. Vương gia đối vương phi xác thật tình thâm ý trọng. Cũng may vương phi là cái thức đại thể. Chưa từng ra quá sai lầm ni. Hết chương.